Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian tạm dừng, thậm chí xuyên qua trường hà thời gian, dự đoán tương lai, hành tự bí, do Tiêu Dao Thiên Tôn sáng tạo. Đây là bí thuật có thể khiến tốc độ đạt đến cực hạn. Bí thuật tốc bộ thời gian. Nghe nói, tu luyện hành tự bí đến cực hạn, được xưng là có thể bước vào lĩnh vực thời gian thần bí nhất vạn cổ, nghịch chuyển thời gian, khôi phục thọ nguyên, đạt được trường sinh bất tử. Cử đại thiên tôn thời thượng cổ, một số đã biến mất trong dòng chảy thời gian, ví dụ như Linh Bảo Thiên Tôn, người sáng tạo ra tổ tự bí, nhưng một số thiên tôn vẫn còn tồn tại, trở thành chí tôn trong khu vực cấm địa sinh mệnh, chẳng hạn như Trường Sinh Thiên Tôn và Tiêu Dao Thiên Tôn. Trường Sinh Thiên Tôn đang ngủ say trong tiên lăng. Trước đây Diệp Niếp Niếp còn gặp được truyền nhân của Trường Sinh Thiên Tôn trên con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc. Tiêu Dao Thiên Tôn đang ngủ say trong Luân Hồi Hải. Vị thiên tôn này không tầm thường, từng ra tay đánh lén Khâu Ích của Hoàng và Đại Đế. Tuy nhiên, muốn tề tụ cửu bí, không nhất thiết phải đi tìm cửu đại thiên tôn. Chính bí thuật vô thượng này đều có lưu truyền trong vũ trụ, nhưng tìm kiếm cửu bí trong vũ trụ bao la lại là một việc cần cả vận may và sự kiên trì to lớn. Để một cổ hoàng hay đại đế bỏ ra 3.000 năm để tìm kiếm cửu bí, e rằng không có đại đế hay cổ hoàng nào lại xa xỉ như vậy. Vì từ xưa đến nay, cổ hoàng và đại đế chứng đạo thành đế không ít, nhưng lúc họ chứng đạo thành đế cũng không còn trẻ. Sau khi thống trị thiên hạ, họ sẽ nhanh chóng dốc toàn lực vào một lĩnh vực mới, đó là làm sao để thành tiên, làm sao để trường tồn giữa đời. So với thành tiên, cửu bí tự nhiên không là gì. Cho nên, cổ hoàng và đại đế dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không bỏ công sức để tề tụ cửu bí. Dĩ nhiên, 3.000 năm Diệp Niếp Niếp đạp bước trên vũ trụ bao la không chỉ vì tề tụ cửu bí. Xem xét vũ trụ, một đạo sinh diệt của vạn vật, bản thân điều đó đã là một loại tu hành, hơn nữa là tu hành hiểu rõ bản chất nhân gian, đặc biệt đối với ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm như thế, đây càng là một quá trình biến hóa siêu phàm, ai không thể thiếu những điều phi thường. Trong 3.000 năm biến hóa ấy, thực lực Diệp Niếp Niếp đã tiến thêm một bước so với lúc mới chứng đạo thành đế, không thể cùng ngày. Nói không ngoa, nếu lúc trước Bất Tử đạo nhân giao chiến với Diệp Niếp Niếp hiện tại, tay rằng không thể trụ nổi một canh giờ. Sư tôn, cửu bí quả nhiên không tầm thường, hợp nhất cửu bí, uy lực sẽ kinh thiên động địa. Diệp Niếp Niếp thưa, 3.000 năm qua, nàng không chỉ thu thập đủ cửu bí, mà còn không ngừng tu luyện, lĩnh ngộ những huyền bí ẩn sâu bên trong. Nàng quả là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ xưa đến nay, chỉ cần tu luyện sơ lược, đã thấu hiểu huyền cơ trong cửu bí hợp nhất, cổ kim vô địch, quả nhiên không sai. Vương Huyền khẽ gật đầu, đáp, cửu bí hợp nhất, cổ kim vô địch. Điều này không chỉ nói đến uy lực sau khi hợp nhất cửu bí, mà còn đại diện cho một cảnh giới tu luyện, cổ kim vô địch. Đó chính là cảnh giới thiên đế, cũng có thể hiểu là bước mặt cực kỳ quan trọng trên con đường hướng tới Hồng Trần Tiên. Từ xưa đến nay, các cổ hoàng và đại đế, ai cũng từng là cường giả vô địch thiên hạ, khó phân cao thấp, nhưng vượt trên cả cổ hoàng và đại đế, nếu có thể tiến thêm một bước, thì sẽ thống trị thiên hạ, trở thành đế trung chi đế, hoàng trung chi hoàng. Đế trung chi đế là thiên đế, hoàng trung chi hoàng là thiên hoàng. Điều này không chỉ là danh xưng, mà còn đại diện cho một cảnh giới vô địch thiên hạ. Từ xưa đến nay, cho đến tương lai, kỳ thực chỉ có 5 người đạt tới cảnh giới này. Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Ma Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế và Diệp Thiên Đế. Đoạn Đức về sau tuy cũng đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên, nhưng hắn quá đặc biệt, đi theo con đường luân hồi 9 đời mới thành tựu Hồng Trần Tiên. Hơn nữa, Đoạn Đức chỉ là một phân hồn của Tào Vũ Sinh, chân thân Tào Vũ Sinh hẳn vẫn đang tiên vực, thậm chí trên cả thượng thương. Vạn cổ đến nay, trong nhân thế, chỉ có 5 người đạt tới cảnh giới ấy, đủ thấy độ khó của nó. Đế Tôn là người đầu tiên hội tụ đủ cửu bí, cũng là người đầu tiên đặt chân đế chi cảnh sau Hoàng Thiên Đế. Hiện giờ hắn tự xưng là thiên đế đương thời, nhưng chỉ là về chiến lực, còn tu vi thì vẫn còn kém xa. Nói một cách nghiêm túc, hắn vẫn chưa đặt chân đến cảnh giới thiên đế. Việc hợp nhất cửu bí đương nhiên có ý nghĩa tham khảo vô cùng to lớn đối với hắn. Ít nhất, nếu hắn chọn độ kiếp lúc này, nam chắc sẽ tăng từ 7 phần lên tới 99%. Dù sao, hiện giờ hắn vẫn chưa có ý định độ kiếp, còn rất lâu nữa mới đến lúc tuổi già. Cái gì cửu bí hợp nhất? Cổ kim vô địch, ta nhất định sẽ sáng tạo ra pháp tắc vượt trội hơn cửu bí. Diệp Niếp Niếp kiên quyết nói, đây không phải là lời khoác lác, mà là nàng đang làm như vậy. Phi Tiên Quyết chính là pháp tắc được sáng tạo nhằm vào đấu tự bí. Phải nói, danh hiệu đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ xưa đến nay đặt trên Diệp Niếp Niếp là hoàn toàn xứng đáng. Người thường nếu đạt được đấu tự bí, đều coi như báu vật, làm nền tảng để quật khởi. Nhưng Diệp Niếp Niếp sau khi đạt được đấu tự bí, lại muốn cải tiến, thậm chí vượt xa pháp tắc của người xưa. Ngay cả đại đế và cổ hoàng cũng khó sáng tạo ra pháp tắc sánh ngang với đấu tự bí, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp đã làm được. Dù không có ví dụ của đấu tự bí, Vương Huyền cũng không nghi ngờ Diệp Nhiếp Nhiếp có thể sáng tạo ra pháp tắc vượt trội cửu bí. Cảnh giới đại đế chỉ là điểm khởi đầu, Hồng Trần Tiên cũng không phải là điểm kết thúc. Hắn biết tương lai Ngoan Nhân đại đế sẽ đạt đến cảnh giới như thế nào. Cửu bí hợp nhất, giá trị lớn nhất là cho chúng ta thấy con đường phía trước. Con đường chúng ta phải đi còn rất dài. Vương Huyền gật đầu nói. Nói điều này bây giờ còn hơi sớm. Hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn chưa đạt đến đỉnh phong. Nhưng hắn phải tính đến tương lai. Khi tuổi già sức yếu, làm sao duy trì chiến lược đỉnh phong? Sống thêm một đời trong quá trình biến hóa mới là điều quan trọng. 3.000 năm qua, cả hai không ngừng tiến bộ. Nhân Ma Lão Tổ cũng không ngừng nghỉ, đã thuận lợi khác loại thành đạo. Như Nhân Ma Lão Tổ vốn đã cao tuổi, cộng thêm 3.000 năm, tuổi già đã cận kề. Mấy ngàn năm nữa, thọ nguyên Nhân Ma Lão Tổ sẽ cạn kiệt. Dù có thuốc bất tử, cũng chỉ có thể sống thêm một đời nữa. Như Nhân Ma Lão Tổ rất cố chấp, không muốn dùng thuốc bất tử, mà muốn một đời huy hoàng. Nhân Ma Lão Tổ tuy mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc không phải Ngoa Nhân Đại Đế hay Vô Thủy Đại Đế, không thể bước qua bước ngoặt quan trọng ấy. Hắn đương nhiên không thể đứng nhìn Nhân Ma Lão Tổ tiêu tán. Cho nên, một số việc phải chuẩn bị sớm, sau khi khác loại thành đạo, không thể phong ấn trong thần nguyên nữa, trừ phi chọn con đường giống như các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh. Nhưng con đường ấy, đừng nói Vương Huyền không nghĩ tới, chí Nhân Ma Lão Tổ cũng sẽ không đồng ý. Nhưng ngoài ra, muốn trường tồn, thật sự quá khó. Xưa nay ít người làm được, hắn cũng không thiếu cách. Nhưng một số việc chưa chuẩn bị kỹ, hắn chưa chắc chắn. Hy vọng mọi việc không có sai sót. Vương Huyền thầm nghĩ, vũ trụ mênh mông, cô tịch vô tận. Chính bộ hài cốt khổng lồ phảng phất từ thủa hồng hoang đã nằm yên nơi đây, tỏa ra khí tức thê lương. Cổ xưa đến tận cùng, đó là chín bộ long thi, mỗi bộ dài đến trăm trượng, tựa như kim loại huyền thiết đúc thành. Khí thế uy nghiêm, không thể tả xiết. Chín bộ long thi đều là hắc long năm móng, xương rồng trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh tím huyền ảo, thân rồng đen tuyền, ô quang chập chờn, vảy rồng lấp lánh trong bóng tối, điểm xuyết thần quang huyền bí, phảng phất ẩn chứa lực lượng siêu nhiên, khiến người ta cảm nhận được uy áp kinh người, hùng phách du sộng. Long tộc, dù trong thiên địa tu tiên, cũng là tồn tại gần như bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là chân long, thế gian có vô số sinh vật hình long, tự xưng là long, nhưng không phải chân long, như Vạn Long Hoàng chẳng hạn. Chân long là tồn tại ngang hàng với tiên. Trong lịch sử xa xưa, chân long còn là một trong thập hung, cường giả tuyệt thế, ngang hàng tiên vương. Nhưng giờ đây, trong vũ trụ cô liêu, chín đầu long thi băng lãnh, mất đi sinh cơ, vĩnh viễn trôi nổi phiêu bạt. Chín bộ long thi dù đã đủ kinh người, nhưng phần đuôi của chúng đều bị xiềng xích sắt đen to bằng chén rượu trói chặt. Xiềng xích nối liền chín bộ long thi, xuyên qua mảnh không gian tối tăm sau lưng chúng, đợt đó treo lơ lửng một chiếc quan tài đồng dài đến 20 trượng. Quan tài được chế tác tinh xảo, to lớn vững chắc, ô quang lấp lánh, tỏa ra hàn khí âm u. Xích sắt đen nối liền quan tài và chín bộ long thi. Quan tài đồng cổ kính, không hoa văn cầu kỳ, chỉ có vài hoa văn cổ lão, chất chứa khí tức tang thương của vô số năm tháng, không biết đã trôi nổi trong vũ trụ bao nhiêu năm. Trong vũ trụ đen tối, lạnh lẽo này, chín bộ long thi và chiếc quan tài đồng khổng lồ bị xiềng xích sắt đen dài nối liền, cảnh tượng vô cùng chấn động. Đây chính là cửu long tán quan, phiêu bạt trong vũ trụ cô liêu vô tận năm tháng, thậm chí còn lâu đời hơn cả Hoang Thiên Đế. Tìm được ngươi quả thật không dễ dàng. Vương Huyền nhìn cửu long tán quan, tự nhủ, cửu long tán quan phiêu bạt mãi mãi trong vũ trụ, dù là đại đế cũng khó lòng tìm thấy, hắn cũng phải tốn không ít thời gian mới tìm được bóng dáng cửu long tán quan trong tinh không cô quạnh. Nhưng nếu có thể, hắn thực sự không muốn tiếp xúc cửu long tán quan. Nhân quả của nó quá lớn, không phải người thường có thể gánh vác. Chín bộ long thi không phải là trọng điểm của cửu long tán quan, mấu chốt là chiếc quan tài kia. Nói chính xác hơn, đó là tam thế đồng quan. Tam thế đồng quan, nghe tên đã biết, chiếc quan tài này thực ra có ba tầng. Tầng thứ nhất chính là chiếc quan tài đồng trước mắt. Bên trong quan tài đồng này, còn có một chiếc quan tài đồng khác. Bên trong táng một mảnh tiên vực đang diễn biến. Năm đó, Hoang Thiên Đế và Thi Hải Tiên Đế đại chiến, đánh tan tiên vực giới hải, vô số thế giới bị hủy diệt, tiên vực cũng bị tàn phá. Hơn nữa, đó không phải là kết thúc. Trên thương khung, Hoang Thiên Đế vẫn còn đại địch, đó là tồn tại còn khủng khiếp hơn. Trên thực tế, tiên vực mà tất cả cường giả theo đuổi, không đẹp đẽ như tưởng tượng. Đó là một mảnh đất vỡ vụn. Lúc trước, Hoa Thiên Đế lưu lại một mảnh tiên vực đang diễn biến trong tầng thứ hai của Tam Thế Đồng Quan để tu bổ tiên vực. Nhưng trải qua vô số năm tháng, cửu long tán quan lưu lạc đến thiên địa này, mà thiên địa này lại hoàn toàn đoạn tuyệt với tiên vực. Sau vạn cổ năm tháng của Hoang Thiên Đế, không có bất kỳ sinh linh nào có thể tiến vào tiên vực, cửu long tán quan cũng không thể tiến vào tiên vực. Mảnh tiên vực đang diễn biến kia tự nhiên không thể hoàn thành sứ mệnh tu bổ. Tam Thế Đồng Quan còn có tầng cuối cùng, chiếc quan tài ấy không phải tầm thường, được chế tác từ vật liệu siêu phẩm hiếm có trên đời. Năm nó, thi hài tiên đế chỉ dùng một ít phế liệu của tầng 3 quan tài, đã chế tác ra Đại La Kiếm Thay, một thanh đế kiếm tuyệt thế. Đương nhiên, vật liệu tầng 3 quan tài tuy nghịch thiên, nhưng thứ được táng bên trong mới thực sự là không thể tưởng tượng. Tầng 3 quan tài táng một cái bình đá, bên trong bình đá là cho cốt của một vị cường giả tuyệt thế. Đó là một vị cường giả không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói Vương Huyền hiện tại, ngay cả Hoang Thiên Đế hiện giờ cũng cách xa cảnh giới của vị cường giả kia. Có thể nói, đại địch mà Hoang Thiên Đế đối mặt, mọi tai ương đều bắt nguồn từ vị cường giả ấy. Vị cường giả ấy quá xa vời với Vương Huyền, hắn còn chưa từng bước chân vào tiên vực, huống chi là tiếp xúc những thứ này. Nhưng theo phán đoán của Vương Huyền, tầng 3 quan tài đã không còn trong chiếc quan tài đồng trước mắt, mà đã bị Hoang Thiên Đế mang đi. Nhưng dù vậy, Cửu Long Tán Quan, vật trải qua vô số kỷ nguyên, vẫn mang trong mình nhân quả cực lớn, suy nghĩ nhiều vô ích. Dù tương lai vật này có nhân quả lớn đến đâu, trong thiên địa này, hắn vẫn khó tránh khỏi phải tiếp xúc với nó. Mở ra tầng 1 quan tài, đập vào mắt là một không gian quan tài dài 20 trượng, rộng hơn 8 trượng. Giữa không gian quan tài đặt một chiếc quan tài đồng khác, dài chưa đầy 4 trượng, rộng chưa đủ 2 trượng. Cổ kính, u ám, quan tài đồng khắc họa hoa văn cổ xưa, phủ một lớp màu đồng xanh, in hằn dấu vết của thời gian, khiến người lạnh cả người. Kinh hãi, bên trong quan tài đồng này chính là một mảnh tiên vực đang diễn biến, tương lai có thể dùng để tu bổ tiên vực bị tàn phá. Nhưng muốn mở ra chiếc quan tài đồng này không phải dễ dàng, dù sao cũng là do Hoang Thiên Đế chế tác. Ngay cả cổ hoàng và đại đế bình thường, muốn mở ra quan tài đồng, nhìn thấy thế giới đang diễn biến bên trong, phần lớn cũng không có năng lực đó. Chỉ khi tu vi vượt xa đại đế và cổ hoàng, mới có thể mở ra quan tài đồng, nhìn thấy mảnh tiên vực đang diễn biến kia. Lúc này, hắn không vội vàng mở quan tài đồng, mà ngồi xếp bằng trong quan tài đồng lớn, tĩnh khí ngưng thần, lắng nghe bằng tâm linh. Một lát sau, một âm thanh huyền bí vang lên từ chiếc quan tài đồng cổ xưa, thần bí kia. Ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần, âm thanh ngày càng lớn, tựa như thiên đạo âm vang, lại như chân lý huyền diệu. Thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Âm thanh huyền bí, câu mở đầu là danh ngôn trong điển tịch đạo gia, nhưng tiếp theo là cổ kinh huyền ảo chưa từng nghe thấy, khó hiểu ý nghĩa. Âm thanh lớn lao, thâm ảo, tựa như từ viễn cổ hồng hoang xé rách trời đất truyền đến, cuối cùng như tiếng chuông lớn vang vọng bên tai hắn, truyền vào tâm căn. Dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng nghe thấy thiên đạo âm vang như vậy, vẫn bị chấn động tại chỗ. Âm thanh như chuông, xa xôi, lớn lao, khó hiểu, nhưng với tu vi hiện tại, hắn dần dần lĩnh ngộ được hàm nghĩa bên trong, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Với tu vi hiện tại, lý thuyết ra hắn sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu, nhưng âm thanh huyền diệu khiến hắn lúc thì như đứng trước vực sâu địa ngục, lúc thì như bước vào cõi Phật thanh tịnh, đủ loại ngộ đạo trào dâng trong lòng. Âm thanh huyền ảo này không dài dòng, ngược lại, từng chữ như vàng, tổng cộng chỉ vài trăm chữ mà thôi. Đại đạo chí giản, phồn hoa rụng rơi, chỉ còn lại vẻ đạm bạc, mang phong vị cổ xưa, song chân ý ẩn chứa bên trong lại không tầm thường chút nào. Hoàng trung đại lữ như thiên âm vang vọng, từng tiếng rơi vào tai hắn, rõ ràng từng chữ, mấy trăm chữ cổ khắc sâu vào tâm khảm. Thế nhưng thần âm vẫn không dứt, vần quanh bên tai hắn không thôi. Hoa Thiên Đế quả nhiên là nhân vật phát ngang vạn cổ, tồn tại vô địch thế gian. Lâu sau, Vương Huyền mới như tỉnh mộng, mở mắt, trong lòng tràn ngập cảm thán. Hắn biết rõ, Hoa Thiên Đế khi vắt ngang vạn cổ đã thành tiên đế, đó là cường giả hiếm thấy. Dù trải qua vô tận chư thiên vạn giới, vô lượng tuế nguyệt cũng khó gặp. Chẳng cần nói một đại thế giới, dù là hàng chục, hàng trăm đại thế giới, trải qua vô số năm tháng cũng không chắc sinh ra được một cường giả như vậy. Cũng như thế giới hắn đang ở, chỉ là một góc nhỏ của một đại thế giới khổng lồ. Trên đó còn có tiên vực, còn có giới hải bao la. Thế nhưng, một thế giới rộng lớn như vậy, từ xưa tới nay, chỉ mới xuất hiện hai vị cường giả cấp bậc tiên đế mà thôi. Sức mạnh của Hoang Thiên Đế không thể nghi ngờ, ở thời đại của ông, sinh linh, thực vật, thậm chí cả hệ thống tu luyện đều khác xa hiện tại. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Hoang Thiên Đế lại sáng tạo ra một hệ thống tu luyện mới, chính là hệ thống tu luyện của thế giới này. Không hề khoa trương mà nói, những người sau này đều là đi theo con đường Hoang Thiên Đế đã đi mà tiến bước. Một vị cường giả tuyệt thế như vậy, những di vật ông để lại, dù chỉ là mấy trăm chữ, cũng không hề tầm thường. Thực tế, hoang tháp mà Hoang Thiên Đế tiện tay luyện chế, đến nay vẫn là tiên khí vô thượng. Tương lai, Thanh Đế còn muốn mượn hoang tháp diễn hóa tiên vực, đủ thấy hoang tháp là tiên khí bất phàm đến nhường nào. Thời gian sau đó, hắn ngồi tĩnh tọa trong quan tài đồng lớn, không ngừng lắng nghe thiên âm, tỉ mỉ lĩnh ngộ huyền cơ bên trong. Dù là với tu vi hiện tại của hắn, cũng phải hao phí một khoảng thời gian mới hiểu thấu hàm nghĩa của mấy trăm chữ ấy. Mấy trăm chữ cổ, mỗi chữ đều là một đạo đế phù, là nội dung vô thượng, đối với hắn hiện tại đều có sự dẫn dắt to lớn. Nhưng trong đó, nửa số đế phù lại không phải giảng về tu hành, mà là liên quan đến việc xây dựng, diễn hóa tiên vực. Việc liên quan đến xây dựng, diễn hóa một thế giới như tiên vực, mỗi chữ đều vô giá, vượt xa cảnh giới tiên cảnh. Hàn thấy, dù đạt đến cảnh giới tiên vương, chỉ sợ cũng không có tư cách xây dựng, diễn hóa một thế giới cấp bậc tiên vực. Chỉ sợ phải đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế mới miễn cưỡng có tư cách tiếp xúc đến tầng thứ này. Chỉ riêng điểm này, giá trị của những chữ cổ này còn vượt xa những nội dung vô thực kia, ý nghĩa phi phàm. Nhưng đáng tiếc, những chữ cổ này hiện tại giúp ích cho hắn rất ít. Trừ khi nào hắn thành tiên vương, chỉ sợ mới có tư cách nghiên cứu sâu hơn. Nghĩ đến đây, hắn đoán rằng thanh đế sau này cũng nghe được mấy trăm chữ cổ trong quan tài đồng lớn, mới nảy sinh ý tưởng dùng hoang tháp diễn hóa tiên vực. Nhưng mấy trăm chữ cổ này liên quan đến cảnh giới quá cao, ngay cả thanh đế, vị tiên đế duy nhất sau hoang cổ, dù đã kinh diễm tuyệt thế, vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho nên, con đường thanh đế đi tuy không sai, nhưng trong thiên địa này, căn bản không có khả năng thành công. Những điều này đối với hắn vẫn còn quá xa vời. Dù hắn biết bí mật của tiên vực, thậm chí biết tọa độ của tiên vực, cũng chẳng có tác dụng gì. Muốn đến tiên vực, cách thứ nhất là đợi ở thời điểm và địa điểm chính xác, chờ đợi con đường thành tiên tự mở ra. Nhưng con đường này, sinh linh càng mạnh thì càng bị hạn chế. Dù là đại đế và cổ hoàng cũng khó mà dễ dàng đặt chân vào đó. Hơn nữa, đi con đường này, mỗi lần chỉ cho phép một số lượng hữu hạn sinh linh tiến vào tiên vực, hiển nhiên không phải điều hắn mong muốn. Cách thứ hai là trực tiếp đánh xuyên qua con đường thành tiên, trước tiên vào một thế giới kỳ dị, rồi dùng tọa độ chính xác để đánh xuyên qua rào chắn giữa hai thế giới. Nhưng dù hắn hiện giờ có thể vào thế giới kỳ dị, biết tọa độ chính xác, cũng cần ba vị hồng trần tiên liên thủ mới có thể đánh xuyên qua rào chắn giữa hai thế giới. Hơn nữa, dù vào được tiên vực thì sao chứ? Ngoài việc trường sinh bất tử, cũng phải đối mặt với bóng tối không thể tưởng tượng. Vậy thì chi bằng tu luyện trong hồng trần, trước tiên thành tựu hồng trần tiên, tập hợp đủ sức mạnh, rồi mới tiến về tiên vực. Cho dù là vô thủy đại đế tương lai, hay là diệp thiên đế, trong tiên vực tương lai, đều là chiến lực đỉnh cao không thể thiếu. Vương Huyền đến gần, ngưng tụ lực lượng quanh thân, mới nâng qua tài nhỏ lên, nhất thời hỗn độn động khí bành trướng, tiên quang tỏa sáng. Trong quan tài không có thi thể, không có người, mà là một thế giới thần bí, minh mông vô tận. Tiên quang lưu chuyển, đây là một mảnh tiên vực đang trong quá trình diễn hóa, chưa hoàn chỉnh, không thể so sánh với tiên vực chân chính, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, điều này cũng đủ rồi. Rốt cuộc, tiên vực đang diễn hóa vẫn là tiên vực. Nói chung, đạt đến cảnh giới thành đạo khác biệt, sẽ không bị phong ấn trong thần nguyên, ngăn cản sự ăn mòn của thời gian. Cổ hoàng và đại đế khỏi phải nói, dù tự mình chém một đao rồi tự phong ấn, cũng chỉ làm chậm tốc độ ăn mòn của thời gian mà thôi. Một lúc sau, các chí tôn cũng không chống đỡ nổi, nếu không phát động bạo loạn hắc ám, thì chỉ còn con đường chết. Con đường thành tựu hồng trần tiên thực sự quá gian nan, dù là nhân ma lão tổ, hay là các đại đế nhân tộc chưa đến cảnh giới đó, cũng rất ít người có thể bước qua bước đó. Lúc này, mảnh tiên vực đang diễn hóa này mới có tác dụng, vì nó có thể phong ấn cường giả cấp bậc đại đế. Quan sát một lát, Vương Huyền lại đậy nắp quan tài đồng lên. Sau đó, ông không mang theo chính con rồng kéo quan tài đi, mà là một mình quay về hoang cổ cấm điện. Lần này ông đến chỉ là để mở rộng tầm mắt, xác định mảnh tiên vực đang diễn hóa kia rốt cuộc như thế nào. Tình hình tốt hơn dự liệu của ông rất nhiều. Có mảnh tiên vực đang diễn hóa này, nhân ma lão tổ muốn chết cũng không dễ dàng. Khoảng cách Diệp Thiên Đế xuất thế còn hơn 20 vạn năm. Nếu mỗi đại đế nhân tộc đều bị phong ấn trong mảnh tiên vực đang diễn hóa này, đến khi con đường thành tiên chính thức mở ra, hơn 10 đại đế nhân tộc, cộng thêm thánh thể đại thành cùng nhau xuất hiện. Đến lúc đó, biểu cảm của các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu nhất định vô cùng đặc sắc, khiến ông không khỏi mong chờ. Ông đã lưu lại tọa độ trên chín con rồng kéo quan tài. Từ nay về sau, chỉ cần nhất niệm là có thể tìm thấy chín con rồng kéo quan tài. Để chín con rồng kéo quan tài tự do phiêu lưu trong vũ trụ cô quạnh, sẽ không có vấn đề gì. Lịch sử đã cho ra đáp án. Nhưng nếu để chín con rồng kéo quan tài lưu lại trong hoang cổ cấm điện, thì chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm không lường trước. Thời gian trôi chảy, từ khi ông trở về hoang cổ cấm điện đã qua hơn một vạn năm. Thiên đình vẫn đứng sừng sững ở hoang cổ cấm điện, nhưng đến lúc này rất nhiều người đều đoán rằng thiên đế và bạch y nữ đế đương thời đã đến tuổi già, ai đầy bất tử, dẫu dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng chỉ là cho tàn phủ phấn. Dẫu một đời thiên kiêu tung hoành vũ trụ tinh không, bá chủ thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ là nắm đầy phù sa. Đại đế, cổ hoàng đã là thế gian cường giả vô địch, mà bọn họ cũng chẳng thể trường tồn vĩnh cửu, tối đa cũng chỉ hơn vạn năm thọ nguyên. Nay đã 16.000 năm kể từ khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, quả là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. 16.000 năm này, thiên đình tuy không chủ động giáng lâm cửu thiên thập địa, nhưng y danh đã vang vọng thiên hạ. Hoang cổ cấm địa không chỉ trở thành thánh địa đệ nhất, mà còn là nơi hành hương của vô số người, vô số sinh linh tế tự thiên đình. Thiên đình không cần tranh bá, thiên hạ đều rõ, chỉ cần Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế còn tại, Thiên Đình vẫn là thế lực vô địch. Nhìn sáu đại sinh mệnh cấm khu kia, suốt 16.000 năm này, chẳng hề có động tĩnh gì, không có chí tôn nào xuất thế, ngay cả khí tức cũng chẳng hề lộ ra. Tựa hồ đang chìm vào giấc ngủ sâu không dậy nổi. Chí tôn còn như thế, yêu ma quỷ quái trong thiên hạ lại càng không dám hoành hành. Toàn bộ vũ trụ tinh không, một màu thái bình thịnh trị. Đối với muôn vàn sinh linh mà nói, đây là thời đại tốt đẹp nhất. Tự do tự tại, không cần lo lắng về tai ương hắc ám. Thời gian dài đằng đẵng ấy, đủ để cho một chủng tộc thay đổi diện mạo. Đủ loại thiên kiêu lại lần nữa xuất hiện trong vũ trụ mênh mông. Dù không rực rỡ như thời đại hoàng kim, nhưng những thiên tài xuất chúng vẫn tầng tầng lớp lớp, danh chấn tinh không. Những thiên kiêu này đều có điểm chung, đó là vượt qua muôn vàn tinh vực, đến bắc đầu tinh vực, đến hoang cổ cấm địa vượt ai ải. Qua năm tháng dài đằng đẵng, Thiên Đình đã dần dần được thần thoại hóa, ngay cả khảo hạch trong hoang cổ cấm địa cũng vậy. Có trở thành đệ tử của Thiên Đế đương đại hay không đã không còn quan trọng, có vượt qua được khảo hạch hay không đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá thiên kiêu. 16.000 năm này, cũng có vài thiên kiêu vượt qua khảo hạch, tuy số lượng không nhiều, nhưng thiên phú thực sự không tệ, chỉ cần vượt qua khảo hạch, Vương Huyền, Thiên Đế đương đại sẽ đích thân xuất hiện, nếu đối phương nguyện ý, hắn sẽ thu làm đệ tử. Đương nhiên, cũng có người tâm cao khí ngạo, vượt ải chỉ để chứng minh bản thân, không có ý bái sư, hắn cũng không ép buộc. 16.000 năm này, đệ tử hắn thu nhận không nhiều, nhưng những đệ tử này cũng chỉ tạm gọi là không tệ. Bột phá đến cảnh giới đại thánh không ít, cảnh giới chuẩn đế cũng có vài người, nhưng trong đó chẳng có ai đạt tới cảnh giới khác loại thành đạo. Chuẩn đế cũng có hạn thọ nguyên, không thể vượt quá vạn năm. Việc này không thành vấn đề, khi thọ nguyên sắp hết, hắn đều phong ấn vào thần nguyên. 16.000 năm trôi qua, Thiên Đình vẫn đứng sừng sững tại hoang cổ cấm điện, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế vẫn còn sống. 16.000 năm này, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế chưa từng ra tay, nhưng uy lực của bọn họ thì không ai phủ nhận. Thực ra, việc này không phải bí mật gì, chỉ cần đến gần hoang cổ cấm điện, liền có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng thâm sâu như vực thẳm. Ai nấy đều biết, đó là lực lượng chí cường của nhân gian. Ngay cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng không muốn đối mặt. Thế nhân đều biết, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế không hề che giấu sức mạnh của mình. Đây chính là đang uy hiếp những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Nhưng 16.000 năm qua đi, dù cường đại như Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế, cũng không thể mãi mãi chống lại sự bào mòn của thời gian. Thực tế, tin tức về việc Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế thọ nguyên sắp hết đã lan truyền từ 6.000 năm trước. Rõ ràng, có một số thế lực bắt đầu dục dịch, dùng những thủ đoạn âm u đang âm thầm thăm dò. Từ xưa đến nay, cổ hoàng và đại đế tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Thế gian đã trải qua không ít thời đại do cổ hoàng và đại đế thống trị. Mại trừ thần tàm cổ hoàng, người luôn bị thọ nguyên trói buộc, khiến người tuyệt vọng, thì các cổ hoàng và đại đế khác, thời đại thống trị cũng không kéo dài. Có vài cổ hoàng và đại đế đã chứng đạo từ lâu, thời đại thống trị của bọn họ cũng chỉ kéo dài vài ngàn năm, dù dài hơn một chút, tối đa cũng chỉ vạn năm. Đương nhiên, nếu có thể sống thêm một đời, còn có thể thống trị thiên hạ thêm vạn năm nữa. Bạch Y Nữ Đế tuổi trẻ, chưa đầy ngàn tuổi đã chứng đạo thành đế. Việc này tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng được vô số người tán thành. Ở Đông Hoang, những người từng thấy Diệp Nhiếp Nhiếp lúc trẻ tuổi cũng không ít. Việc này cuối cùng cũng được chứng minh. Nhưng vạn năm đã qua, dù cường đại như Bạch Y Nữ Đế, dù chưa đến lúc tàn nhân, cũng chỉ sợ cũng không còn ra. Điều khiến người kinh ngạc nhất là Thiên Đế đương đại. Không ai biết Thiên Đế bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn tuổi tác lớn hơn Bạch Y Nữ Đế. Quan trọng hơn nữa là, Thiên Đế dù vô cùng cường đại, nhưng chưa từng chứng đạo thành đế, dù khác loại thành đạo, cũng có thể sống được bao lâu? Vạn năm, dù cường đại như Thiên Đế cũng nên già rồi. Ngay cả đại đế, khi già yếu, cũng sẽ lực bất tòng tâm, khí huyết suy bại. Vì lẽ đó, một số thế lực không thể ngồi yên, nhưng chúng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể dùng mưu kế để thăm dò. Đối với những lời đồn đại này, Vương Huyền không hề để ý. Hắn còn mong có người cho rằng hắn tuổi cao sức yếu, không chờ đợi mà nhảy ra. Đến lúc đó, tự nhiên không có gì phải nói. Hắn có thể thuận lý thành chương ra tay, có thể chém giết vài vị chí tôn, thì còn gì bằng. Bất quá, Vương Huyền vẫn ung dung tự tại, an tâm câu cá. Còn Diệp Nhiếp Nhiếp thì khác, tính tình nàng vốn đã nóng nảy, lại càng không dung thứ bất cứ kẻ nào dám khinh nhường sư tôn mình. 6.000 năm trước, Diệp Nhiếp Nhiếp ra tay mạnh mẽ, chỉ một chưởng vỗ xuống tại hoang cổ cấm điện, lên phẳng Lý Trung Châu Hỏa Ma Lĩnh. Hỏa Ma Lĩnh tuy không phải sinh mệnh cấm khu, nhưng cũng như Hoành Đoạn Sơn mạch xưa kia, đều là thánh địa của một mạch thánh linh. Bên trong có tồn tại thánh linh đại viên mãn cảnh giới. Ngày đó, đế khí cuồn cuộn 8 vạn dặm, không chỉ bao phủ toàn bộ bắc đầu tinh vực, mà còn lan tràn ra cả vũ trụ mênh mông. Trước uy thế đế khí hùng mạnh đến khó tin, cuồn cuộn vô biên ấy, ngay cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng chỉ đành im lặng. Bạch Y Nữ Đế vẫn cường đại, thậm chí còn hơn cả vạn năm trước, không hề có dấu hiệu tuổi già. Về sau, người ta mới hiểu ra, những lời đồn đại kia đều do thánh linh trong Hỏa Ma lĩnh âm thầm thăm dò, mới khiến Bạch Y nữ đế một trường diệt trừ Hỏa Ma lĩnh. Từ đó về sau, mọi lời bàn tán đều biến mất không còn dấu vết. Thiên hạ chỉ còn lại sự ca tụng công đức vĩ đại của thiên đình. Vong Huyền lại có chút tiếc nuối. Hắn biết chắc chắn có Chí Tôn đứng sau lưng giúp đỡ, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không chính thức lộ diện. Hỏa Ma lĩnh lại trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, tự nhiên trở thành vật tế thần, bị Diệp Nhiếp Nhiếp dùng để diệt trừ uy hiếp, gian đe kẻ khác. Thế gian vì thế mà yên bình một thời gian dài, tiêu ma quỷ quái không dám hoành hành. Nhưng về sau, thiên đình lại một lần nữa được thần thánh hóa. 16.000 năm rồi, cho đến nay, trong hang cổ cấm địa vẫn có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức sâu thẳm như vực sâu. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đại đế, cổ hoàng sau khi chứng đạo vẫn có thể sống được 16.000 năm. Đây quả là hiếm thấy. Huống hồ, ai cũng biết thiên đế có lẽ chưa từng chứng đạo thành đế. Không chứng đạo thành đế, làm sao có thể tồn tại trên đời 16.000 năm. Đây là chưa tính đến tuổi tác thực sự của thiên đế. Nhưng sự việc không thể tin tưởng này lại xảy ra. Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng vô cùng kinh ngạc. Không cần nghi ngờ, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu chưa bao giờ chuẩn bị hành động công khai. Bọn họ chỉ đang chờ đợi thời cơ. Nhưng bọn họ chờ đợi cả vạn năm. Tưởng rằng Vương Huyền cũng nên già yếu. Nào ngờ Vương Huyền vẫn cường tráng như xưa. Hiện tại, 16.000 năm trôi qua, Vương Huyền vẫn không hề có dấu hiệu già yếu, khiến không ít chí tôn bế tắc. Vào thời điểm vạn năm, có một số chí tôn không chịu nổi nữa, cảm thấy bản thân suy yếu, muốn gây ra đại loạn. Nhưng cuối cùng, những chí tôn này không dám lộ diện. Tuy suy yếu khiến họ khó chịu, nhưng họ vẫn cảm thấy bản thân có thể chống đỡ thêm một thời gian. Bọn họ thật không thể tin, lẽ nào một người chưa chứng đạo thành đế lại có thể sống lâu hơn họ. Những chí tôn này, chờ đợi thêm 6.000 năm, thiên đế vẫn còn sống, vẫn mạnh mẽ. Điều này càng khiến các chí tôn e ngại. Chí tôn tồn tại muôn đời, đã thấy qua bao nhiêu chuyện, nhưng chưa từng thấy ai mạnh mẽ như Vương Huyền. Việc lạ thường ắt có nguyên nhân. Đối mặt tình huống quỷ dị này, nếu các chí tôn dám hành động thiếu suy nghĩ, thì đúng là tự chuốc lấy họa. Trên thực tế, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu vĩnh viễn không ngờ tới, họ không chờ được Vương Huyền già yếu, mà lại chờ được Bạch Y nữ đế già yếu. Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế được 1.800.000 năm, dù là ngôi nhân đại đế tài giỏi tuyệt thế, cũng đã bước vào tuổi già lần thứ nhất. Lúc này, nếu đứng ngoài hoang cổ cấm điện, có thể cảm nhận rõ ràng trong khí tức của nàng đã xuất hiện dấu hiệu mục nát. Ai cũng không thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Ngay cả ngoa nhân đại đế ở ân đầu tiên tuổi già cũng bất lực. Nàng không hề giấu giếm, vẫn phô bày khí tức của mình, dù trong đó đã có dấu hiệu mục nát. Trên thực tế, trước tuổi già của mình, Diệp Nhiếp Nhiếp vô cùng bình tĩnh. Đối với nàng, đây chỉ là một quá trình. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật không dùng bất tử dược, Vương Huyền hỏi thăm. Khi Diệp Nhiếp Nhiếp bước vào tuổi già, khí huyết bắt đầu suy tàn, nhưng vẫn có thể dùng bất tử dược, như vậy có thể dễ dàng sống thêm một đời nữa. Điều này không có gì nguy hiểm, sống thêm một đời nữa, nàng sẽ tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục thống trị thiên hạ hơn vạn năm. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp lại không muốn dùng bất tử dược. Theo lời nàng, nàng đã quyết định con đường mình muốn đi. Con đường này tuy gian nan, nhưng ta đã thấy rõ phía trước, đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói. Vương Huyền nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy không nói ra, nhưng hắn biết rõ nàng muốn đi con đường nào. Sau khi tu luyện thôn thiên ma công đến đại thành, nàng chưa từng lột xác thành hoàn toàn hỗn độn thể. Lúc đó nàng đã biết môn công pháp này có thiếu sót, làm thế nào trên cơ sở cũ để tạo ra cái mới, từ đó lột xác ra thân thể hoàn mỹ hơn, thậm chí hướng tới cảnh giới tiên cảnh biến đổi. Đó chính là phương hướng tu luyện hơn 10.000 năm qua của Diệp Nhiếp Nhiếp. Và bây giờ, khi bước vào tuổi già, nàng cuối cùng muốn bước ra bước ngoặt ấy, dù trong đó có nhiều nguy hiểm. Tiên tâm, tất cả đều có vi sư ở đây, Vương Huyền mỉm cười nói. Chỉ riêng đời thứ nhất, sau khi chứng đạo thành đế mà vẫn tồn tại trọn vẹn 1.800.000 năm, quả là hiếm thấy. Bạch Y nữ đế không chỉ tu vi cường đại, mà thọ nguyên cũng đạt đến cảnh giới cực hạn, vượt xa biết bao cổ hoàng và đại đế tiền bối. Song dù nghịch thiên đến đâu, nàng vẫn không thể tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Đây là số mệnh mà ai cũng không thể nào thoát khỏi. Đó không phải bí mật gì. Bạch Y nữ đế chưa từng che giấu khí tức suy yếu của mình. Điều này thực ra không phải là cách làm khôn ngoan, nhưng nhiều người phỏng đoán lý do Bạch Y nữ đế dám phô trương như vậy, chỉ vì thiên đình còn có một vị thiên đế 1.800.000 năm, thiên đế đương thời chưa từng chứng đạo thành đế, khí thế vẫn hùng mạnh vô cùng như mặt trời giữa trưa. 1.800.000 năm trước, khi đối mặt với thiên đế uy thế ngập trời, những chi tôn trong sinh mệnh cấm khu đành phải khuất phục. Nay thiên đế vẫn cường thịnh, thậm chí có thể còn mạnh hơn xưa, những chi tôn trong sinh mệnh cấm khu kia còn dám ra tay hay sao? Thế này quả thực phi thường, hai vị đế cùng tồn tại lại còn là sư đồ, thiên hạ này còn ai địch nổi? Không thể tin nổi, hoàn mỹ hóa giải kiếp nạn tuổi già, Như vậy thì chẳng cần sợ bất cứ cường địch nào. Thiên đế thật sự quá cường đại. Đã sống 18.000 năm mà vẫn hùng mạnh như vậy. Vượt xa vô số cổ hoàng và đại đế. Bạch y nữ đế bước vào tuổi già. Nhiều người không thấy điều bất tường, mà ngược lại thấy được sự cường thịnh của thiên đình. Thế này quả thực không tầm thường. Mãi trừ thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên thần thoại, chưa từng có trường hợp hai đế cùng tồn tại một thời. Nhưng trong thế này, mà bạch y nữ đế kinh tài tuyệt sắc, còn có một vị thiên đế vô địch thiên hạ. Bạch y nữ đế không hề che giấu việc mình đã già yếu. Đây chính là biểu hiện của thực lực tuyệt đối. Căn bản không sợ bất cứ nguy cơ nào từ tuổi già mà đến. 18.000 năm trước, thiên đế đương thời đơn độc đối kháng 6 vị chí tôn. Nhưng một thần thoại bất diệt, đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Với sự cường thịnh của thiên đế, ai dám động thủ, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia, e rằng cũng không có can đảm ấy. Cũng trong hoàn cảnh đó, Diệp Nhiếp Nhiếp tại hoang cổ cấm điện, bắt đầu lần thuế biến đầu tiên của mình. Nàng không dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ hai, mà dựa vào sức mạnh bản thân, muốn phá vỡ thân xác cũ, tiến hành thuế biến mới, bất diệt thiên công cùng thiên địa tranh đấu, đoạt lấy tạo hóa cổ kim. Đây mới thật sự là khởi đầu của trường sinh. Vong Huyền thốt lên đầy cảm khái, hắn hiểu rõ, muốn dựa vào sức mạnh bản thân để thuế biến, sống thêm đời thứ hai, gian nan đến nhường nào. Từ xưa đến nay, dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ hai có không ít cổ hoàng và đại đế, nhưng tự lực cánh sinh thì đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt thế, khi bước ra bước này cũng liều lĩnh vô cùng, mang theo nguy cơ thất bại cực lớn. Một khi thất bại, mài thân tử đạo tiêu, không còn khả năng thứ hai, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn lựa chọn làm như vậy. Như lời Vương Huyền, đây là khởi đầu của trường sinh, là bước đi không thể không làm, dù chứa đựng hiểm nguy khôn lường. Bất diệt thiên công chính là chỗ dựa sức mạnh của Diệp Nhiếp Nhiếp, là pháp tắc tuyệt thế do nàng khổ tu 18.000 năm mà sáng tạo. Công pháp này hiển nhiên là đế kinh, có thể cùng thiên địa tranh đấu, đoạt lấy tạo hóa cổ kim, loại bỏ thân thể già cỗi, hóa sinh thần thai, bắt đầu cuộc sống mới. Ngay cả trong vô số đế kinh, bất diệt thiên công cũng là độc nhất vô nhị, bởi vì công hiệu của nó trực tiếp hướng đến trường sinh. Tu luyện công pháp này có thể hóa sinh thần thai trong thân thể già cỗi sắp chết, phá rồi lại lập, mỗi lần thuế biến đều sẽ trở lại tuổi trẻ và mạnh mẽ hơn trước. Lần lượt thuế biến, lần lượt mạnh mẽ hơn, chỉ cần thành công, liền có thể trường tồn vĩnh hằng, sẽ không còn giới hạn của thọ nguyên. Sau nhiều lần thuế biến, thời gian khó lòng hủy diệt, có thể trường tồn giữa thế gian, chân chính bước vào cảnh giới hồng trần tiên. Đây sẽ là một quá trình gian nan và dài đằng đẵng, kéo dài thời gian vô cùng lâu dài, có khi phải tính bằng hàng triệu năm. Mà thuế biến lại luôn diễn ra, sơ sẩy một chút liền thân tử đạo tiêu, hiểm nguy khó mà kể hết. Hơn nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp khi sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công đã để lại tai họa ngầm chí mạng trên người. Thôn Thiên Ma Công nghịch thiên đến mức nào, có thể coi biết bao thể chất đặc thù trên đời này làm đại dược, hấp thụ rồi bồi bổ cho bản thân. Diệp Nhiếp Nhiếp từ một phàm thể, cuối cùng lột xác thành nửa bước hỗn độ thể, điều này trong mắt người đời là chuyện không thể tin nổi. Công pháp nghịch thiên như vậy, làm sao lại không phải trả giá? Diệp Nhiếp Nhiếp không thể lột xác thành hỗn độn thể chân chính, chính là bằng chứng rõ ràng. Thôn Thiên Ma Công làm trời nổi giận, là ma đạo cửu tử nhất sinh. Khi thôn phệ nguyên khí người khác dễ bị thiên phạt. Mỗi lần thăng cấp đều phải trải qua thiên kiếp vô cùng khủng khiếp, giống như thiên phạt, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không cần bàn cãi, Thôn Thiên Ma Công là loại cấm kỵ. Bất cứ ai tu luyện công pháp này đều sẽ trở thành kẻ thù của thiên hạ. Chính vì cảm thấy Thôn Thiên Ma Công có thiếu sót, Diệp Nhiếp Nhiếp mới muốn sáng tạo ra bất diệt thiên công. Để giải quyết triệt để hậu quả, nàng quả thực kinh tài tuyệt sắc, dựa trên Thôn Thiên Ma Công, lại không ngờ sáng tạo ra bất diệt thiên công, loại bỏ ma thai, đoạn tuyệt hết thảy nhân quả, xóa bỏ hết thảy hậu quả làm trời nổi giận, thay nhánh ra thần thai, còn có gì để nói nữa. Người khác sáng tạo một pháp tắc tuyệt thế đã phải tốn biết bao tâm huyết, mà chưa chắc đã thành công, nàng lại có thể tự mình khắc phục những thiếu sót, sáng tạo ra một môn công pháp có thể hoàn toàn tôi luyện thân thể, đạt đến cảnh giới vô song. Nhưng đó là ngoa nhân đại đế, tài năng kinh diễm vạn cổ, từ xưa tới nay chưa từng có ai sánh kịp. Tu luyện bất diệt thiên công, dần dần thay thế thân thể cũ, thay nhén ra thần thai mới. Đây là một quá trình gian nan dài lâu. Diệp Nhiếp Nhiếp trải qua quá trình này ròng rã hơn 1.000 năm. Đến ngày hôm nay đã 2.000.000 năm trôi qua kể từ khi nàng tu luyện. Sau khi chứng đạo thành đế, nàng tiếp tục trường tồn hơn 19.000 năm. Điều này tựa như một huyền thoại, khắp vũ trụ đều truyền tụng sự cường đại của bạch y nữ đế. Thật là nghịch thiên. Đã hơn 18.000 năm rồi, không biết bạch y nữ đế còn có thể sống bao lâu nữa. Thiên đình đã sớm bá chủ thiên hạ, chắc chắn nắm giữ tiên dược bất tử. Bạch y nữ đế sống thêm một kiếp chắc chắn không thành vấn đề. Thiên đế mới thực sự là nghịch thiên. Đã 2.000.000 năm rồi mà vẫn chưa hề có dấu hiệu lão hóa. Chẳng lẽ cũng là một vị thần tàm cổ hoàng? Cần tàm cổ hoàng dù sao cũng là cổ hoàng. Thiên đế chưa hề chứng đạo thành đế mà lại sống lâu đến vậy. Điều này còn kinh khủng hơn cả thần tàm cổ hoàng. Bạch y nữ đế đã bước vào tuổi già. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng không ai cho rằng bạch y nữ đế sẽ kết thúc như vậy. Chỉ cần dùng bất tử dược, cho dù là đại đế cũng có thể sống thêm một kiếp. Đó không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết, trong mắt mọi người, thiên đình đã sớm thống trị thiên hạ. Bất tử dược hiếm có, nhưng đối với thiên đình hiện nay mà nói, đó có là việc gì? Bạch y nữ đế tuy đã già yếu, nhưng sau khi dùng bất tử dược, rất nhanh sẽ có thể sống thêm một kiếp nữa. Quan trọng nhất là, có thiên đế che chở. Cho dù có kẻ nào muốn thừa cơ bạch y nữ đế tuổi già mà gây chuyện, cũng tuyệt đối không thể thành công. Nhìn tình hình hiện tại của bạch y nữ đế, sống thêm một kiếp nữa, rất có thể lại trường tồn thêm 2 vạn năm. Vì vậy, trong mắt nhiều người, thiên đình vẫn sẽ tiếp tục thống trị. 2 vạn năm tới vẫn là thời đại của thiên đình. Thậm chí, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng chấp nhận điều này. Toàn bộ sinh mệnh cấm khu vì thế mà yên tĩnh. Ban đầu, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng không phải không có chuẩn bị gì. Họ luôn chờ đợi thời cơ thích hợp. Tuổi già, sức yếu, khí huyết suy tàn, đó không nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Thậm chí không cần họ ra tay, 2 vị cường giả thiên đình tự mình cũng sẽ chết. Nhưng không ngờ, thiên đế đương thời lại nghịch thiên như vậy. Đã 2 vạn năm tuổi mà vẫn không hề có dấu hiệu lão hóa. Mặc dù bạch y nữ đế đã già yếu, thực lực chắc chắn có giảm sút, nhưng họ vẫn không dám ra tay. Nói đến, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng rất uất ức. Họ chờ đợi hơn 1 vạn năm, lại nhận được kết quả như thế này. Có vài chí tôn đã sắp không chịu nổi nữa. Mặc dù đang ngủ say, nhưng vẫn đang dần suy yếu. Họ khạo khát phát động một cuộc nổi loạn hắc ám, nhưng còn có thể làm sao đây? Có 2 vị chí cường giả trấn giữ nhân gian, chỉ cần họ dám ra tay, hậu quả chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Họ chỉ có thể tiếp tục gồng mình. Suy yếu không có nghĩa là chết. Ít nhất họ vẫn có thể chống đỡ được vài vạn năm. Họ thật sự không tin. Vài vạn năm sau, 2 vị cường giả thiên đình kia lại có thể tồn tại sao? Cùng lúc đó, trong hoang cổ cấm điện, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng đến thời khắc mấu chốt nhất của quá trình biến hóa. Trong mắt Vương Huyền, lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp đã biến thành một cái kén tiên. Thỉnh thoảng xuất hiện những tia sáng rực rỡ và phù văn đại đạo. Một loại khí thế vô danh xuất hiện. Huyền diệu khó tả, diệu kỳ vô cùng, phảng phất chứa đựng chân lý vô thượng. Không phải người thường có thể lĩnh ngộ. Kén tiên như thể đang thở, thỉnh thoảng lại nhảy lên, giống như thai động, khiến người ta cảm thấy bên trong đang thai nghén một tồn tại vô thượng. Thần tam của hoàng biến hóa chi pháp quả nhiên huyền diệu vô cùng. Vương Huyền tự nhủ, Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này đang lột xác, giống như con sâu trong kén, chậm rãi biến hóa, cuối cùng phá kén thành bướm. Đây là tham khảo biến hóa chi pháp của thần tam cổ hoàng. Trước đây, thần tam cổ hoàng đã truyền lại toàn bộ cảm ngộ về biến hóa cho Vương Huyền. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, Vương Huyền đương nhiên không hề giữ lại chút nào. Biến hóa chi pháp của thần tam cổ hoàng cũng được Diệp Nhiếp Nhiếp dung nhập vào Bất Diệt Thiên Công. Đây là một loại công pháp vô thượng, giúp Diệp Nhiếp Nhiếp rất nhiều, giúp nàng giảm bớt không ít khổ công khi sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công. Nhưng dù có nhiều chuẩn bị, đây vẫn là một quá trình lột xác đáng sợ. Chỉ có trải qua mới biết được sự nguy hiểm trong đó. Trong quá trình Diệp Nhiếp Nhiếp biến hóa, hắn luôn canh giữ ở đây, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong thời gian này, trong cảm nhận của hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp ít nhất 5 lần gặp nguy hiểm, suýt nữa thì thân tử đạo tiêu. May mắn thay, Diệp Nhiếp Nhiếp đều vượt qua và đang không ngừng biến hóa, khí tức bản thân ngày càng mạnh mẽ. Đó là một quá trình thoát khỏi sự mục nát, dần dần được tái sinh. Sinh mệnh khí tức trên người nàng cũng đang từ yếu trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng cảm nhận được một thần thai không thể tin được đang không ngừng hình thành, sắp chào đời. Bỗng nhiên, kén tiên nổ tung, một thân ảnh thon thả, tuyệt mỹ bước ra. Trong nháy mắt, đế khí cuồn cuộn tràn ngập 10 vạn dặm, không chỉ bao phủ toàn bộ Bắc Đầu tinh vực, mà còn lan rộng ra khắp vũ trụ. Đế khí cuồn cuộn trải dài 10 vạn dặm, bao phủ trọn vẹn Bắc Đầu tinh vực. Chính vào lúc này, muôn loài vạn vật đều cảm nhận được một khí tức kinh khủng, lại uy mãnh vô cùng. Trong biển đế khí cuồn cuộn ấy, tràn ngập khí tức sinh cơ mãnh liệt, tựa như mặt trời mới mọc, ngưng tụ tinh hoa của cả trời đất. Bạch y nữ đế đại thành, khí tức sinh cơ mạnh mẽ như thế, nhất định đã trùng sinh, thần uy vô địch. Đế khí trải rộng 10 vạn dặm, khủng bố hơn cả vạn năm trước. Thế thống trị của thiên đình vẫn còn tiếp diễn, 10 vạn năm sau, thiên đình vẫn sẽ bất khả chiến bại. Từ biển đế khí mênh mông ấy, muôn loài Bắc Đầu tinh vực đều biết rõ, Bạch y nữ đế đã trùng sinh thành công. Trước kia, khí tức của Bạch y nữ đế tuy cường đại, nhưng vẫn ẩn hiện khí tức mục nát, không thể giấu giếm. Nay thì khác hẳn, đế khí của Bạch y nữ đế rực rỡ như thái dương sơ sinh, không còn chút khí tức mục nát nào, thay vào đó là sinh cơ tràn trề. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng của việc trùng sinh. Ngay cả những tu sĩ có tu vi không cao cũng dễ dàng cảm nhận được. Đối với toàn bộ thiên hạ, đây là đại sự chấn động trời đất. Bạch y nữ đế trùng sinh thành công, tức là thiên đình vẫn chưa tàn. Cho dù Bạch y nữ đế đời thứ 2 không nghịch thiên như đời trước, không thể sống tới gần 2 vạn năm, nhưng sống thêm hơn một vạn năm vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong hơn vạn năm ấy, Bạch Y Nữ Đế vẫn sẽ ngự trị Cửu Thiên Thập Điện, là tồn tại vô địch thiên hạ. Cho dù thiên đế có biến cố gì, có Bạch Y Nữ Đế ở đây, vẫn có thể áp chế hết thảy, quét sạch thiên hạ. Đó không phải lời nói suông. Trước kia, Bạch Y Nữ Đế đã từng thể hiện thực lực của mình, một sức mạnh ngầm áp đảo cả đại đế và cổ hoàng. Nay Bạch Y Nữ Đế trùng sinh, khí tức lại càng thêm mạnh mẽ, thử hỏi chấn động đến mức nào. Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng âm thầm nhíu mày, trên gương mặt hiện rõ vẻ kiên rẻ. Mại nhân xem náo nhiệt, nội nhân xem môn đạo, người thường chỉ cảm thấy khí tức Bạch Y Nữ Đế vô cùng mạnh mẽ, nhưng không biết mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng đã là chí tôn, họ rất rõ ràng, biển đế khí trải rộng 10 vạn dặm kia, ý nghĩa to lớn ra sao. 2 vạn năm trước, một cường giả vô địch thiên hạ xuất hiện, đối mặt 6 vị chí tôn vây công, vẫn khiến một chí tôn đạt tới cảnh giới thăng hoa tuyệt đỉnh. Lúc ấy, tất cả chí tôn đều hiểu, đây là một cường giả không thể tưởng tượng nổi, vượt xa cả đại đế và cổ hoàng. Cường giả cấp bậc này, cho dù trong dòng chảy lịch sử trường cửu, cũng chỉ xuất hiện vài lần. Tóm lại, chỉ có đế tôn và bất tử thiên hoàng mà thôi. Cả hai đều từng áp đảo cả đại đế và cổ hoàng. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu vì sao phải thỏa hiệp? Chính là vì kiên rẻ. Đối mặt cường giả cấp bậc này, họ sợ hãi. Nay, 2 vạn năm sau trận chiến ấy, họ lại thấy một cường giả áp đảo cả đại đế và cổ hoàng. Thật là chuyện không tưởng. Trong một thời đại, xuất hiện 2 cường giả cấp đại đế đã là chuyện khó tin. Huống chi, cùng một thời đại, lại liên tiếp xuất hiện 2 cường giả vượt xa cả đại đế và cổ hoàng, mạnh mẽ như bất tử thiên hoàng. Sau khi đế tôn ngã xuống, cũng tự phong ấn mình 10 vạn năm, mới xuất thế lại, cuối cùng chứng đạo thành đế. Tất cả chí tôn đều không hiểu, đều hoang mang, họ không thể tin nổi. Chuyện không thể tưởng tượng nổi này lại thật sự xảy ra. Điều càng khó tin hơn là, 2 cường giả chí tôn này lại là mối quan hệ sư đồ. Đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử vạn cổ. Đối mặt tình cảnh khó tin như thế, họ còn có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp tục ngủ say trong sinh mệnh cấm khu, chờ thời gian trôi qua. Cho dù đã suy yếu, ít nhất vẫn có thể chống đỡ một thời gian. Nếu xuất thế vào lúc này, đối mặt 2 cường giả chí tôn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thật sự cẩn thận, không ai dám ra tay. Vương Huyền tự lẩm bẩm. Tương lai, khi Diệp Thiên Đế đời thứ nhất già yếu, có chí tôn nào dám tới thanh trừ? Đương nhiên, Diệp Hắc không phải nói suông. Những chí tôn đó cho rằng Diệp Thiên Đế đã không còn ở đỉnh phong, nhưng đó chính là cái bẫy chết người. Hắn vốn cho rằng khi Diệp Nhiếp Nhiếp đời thứ nhất già yếu, sẽ có người không nhịn được nhảy ra. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao những người đó, cho dù là những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, hay là bất tử thiên hoàng. Đại địch của hắn cũng không hề có động tĩnh gì. Nay Diệp Nhiếp Nhiếp đã trùng sinh thành công, những người này dù có ngu muội đến đâu, cũng không dám động thủ vào lúc này. Nếu những chí tôn đó biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Họ chỉ ước gì có thể chết sao. Với hắn, thiên đế đương đại, trước mắt là minh chứng 6 vị chí tôn đã ngã xuống. Cái dám manh động lúc này, trừ phi đã chuẩn bị liều mạng. Nếu không, không chí tôn nào dám đối đầu với hắn. Còn đối với những chí tôn đó, họ cần gì phải liều mạng. Họ đều cho rằng, chỉ cần chờ đợi, thời gian sẽ hủy diệt tất cả. Họ cũng không tin, một người chưa từng chứng đạo thành đế, lại có thể trường tồn cùng trời đất. Nhưng hầu hết mọi người cho rằng Diệp Nhiếp Nhiếp đã dùng bất tử dược, mới có thể trùng sinh. Nhưng những chí tôn đó mãi mãi không nghĩ ra, Diệp Nhiếp Nhiếp căn bản không dùng bất tử dược, mà là dựa vào thực lực của mình để trùng sinh. Nói cách khác, cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp đời thứ hai chỉ sống được 1 vạn năm, nàng vẫn có thể dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ ba. Đời thứ ba là mấu chốt vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay, cổ hoàng và đại đế trùng sinh không ít, nhưng cổ hoàng và đại đế có thể sống tới đời thứ ba, chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể hay không sống được đời thứ ba, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trên con đường trường sinh. Lừa, Diệp Nhiếp Nhiếp đã sớm đi qua bước này. Đây là bước ngoặt mà không ít cổ hoàng và đại đế khó có thể đạt được. Đó cũng là lý do vì sao Diệp Nhiếp Nhiếp không muốn dùng bất tử dược để trùng sinh. Bước này rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại vô cùng to lớn. May mắn thay, Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng thành công, không chỉ trùng sinh, mà còn hoàn mỹ lột xác thành hỗn độn thể. Sức mạnh của hỗn độn thể không cần phải nói nhiều. Đây là thể chất tuyệt thế, hầu như chắc chắn chứng đạo thành đế. So sánh với các loại thể chất mạnh mẽ trên đời, chỉ sợ chỉ có Tia Thiên Thánh thể đạo thai mới có thể sánh ngang với hỗn độn thể. Nếu những chí tôn đó biết điều này, nhất định sẽ tuyệt vọng hơn nữa, bởi vì Diệp Nhiếp Nhiếp đời này sẽ còn mạnh mẽ hơn. Những chí tôn đó cho rằng mình đang dùng thời gian để tiêu hao sức mạnh của thiên đình, không biết rằng Vương Huyền cũng đang dùng cách chậm rãi nhưng chắc chắn để tiêu diệt họ. Đến ngày đó, cho dù những chí tôn đó nhận ra hắn cũng đã thành công, không còn gì phải sợ. Sau khi trùng sinh thành công, Diệp Nhiếp Nhiếp không có hành động gì lớn lao, mà là tiếp tục bế quan tu luyện. Trong gần 2 vạn năm ấy, Diệp Nhiếp Nhiếp tuy tập trung phần lớn tinh lực vào việc sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công, nhưng tu luyện các phương diện khác cũng không hề bỏ bê, cũng như việc sáng tạo ra thần thuật có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội cả cửu bí, nàng thực sự đã có tiến triển vượt bậc, chỉ còn cách thành công một bước. Nàng từ lâu đã ấp ủ một ý niệm, đó là khi nào nàng sáng tạo ra pháp thuật sánh ngang, thậm chí vượt xa cửu bí, nàng sẽ cùng sư tôn giao chiến một trận. Đây không phải vì nàng và sư tôn có mâu thuẫn gì, mà chỉ đơn thuần là nàng muốn biết giữa nàng và sư tôn cách biệt bao xa. Sư tôn chưa từng chứng đạo thành đế mà lại cường đại đến vậy, chưa từng chứng đạo thành đế mà tuổi thọ lại vượt xa nàng. Chẳng những các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không thể hiểu nổi, mà nàng cũng không thể nào lý giải, chỉ cảm thấy sư tôn càng thêm thâm sâu khó dò. Ban đầu nàng cho rằng chứng đạo thành đế là có thể đuổi kịp bước chân sư tôn, nhưng trong trận chiến kinh thiên động địa ấy, nàng mới thấy rõ khoảng cách. Nàng từng nghĩ sống thêm một kiếp nữa có thể thấy rõ bóng lưng sư tôn, nhưng khi đối mặt sư tôn, nàng vẫn như đứng trước vực sâu thăm thẳm. Một trận chiến với sư tôn, nàng muốn biết mình còn thiếu sót bao nhiêu để tìm ra hướng đi tu luyện tiếp theo. Vương Huyền tự nhiên không hay biết ý nghĩ của Diệp Nhiếp Nhiếp, nếu biết e rằng chỉ cười khẩy một tiếng, không cách nào. Hệ thống truyền đạo tồn tại khiến Diệp Nhiếp Nhiếp dù có tiến bộ như thế nào, hắn cũng thu được gấp 10 lợi ích. Diệp Nhiếp Nhiếp muốn sánh ngang, thậm chí vượt qua hắn, nhưng làm sao có thể vượt qua? Điều đó quả thực không tưởng. Dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo ra pháp thuật sánh ngang, thậm chí vượt xa cửu bí, nói không chừng còn có hy vọng. Dù hắn cũng thu được gấp 10 lợi ích, nhưng dù sao đó là pháp thuật do Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo, với bản thân hắn không hoàn toàn phù hợp. Cùng một pháp thuật, dù có gấp 10 lần cảm ngộ, uy lực phát huy trong tay người sáng tạo vẫn mạnh hơn trong tay Vương Huyền. Đương nhiên, đó chỉ là một mặt. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy kinh tài tuyệt diễm, không ngừng tiến bộ, nhưng sư tôn của nàng cũng không hề nhàn rỗi, chưa từng chứng đạo thành đế mà trường tồn thế gian 2 vạn năm. Đây là cả đế tôn lẫn bất tử thiên hoàng cũng chưa từng làm được, nhưng hắn lại làm được. Không phải nói đế tôn và bất tử thiên hoàng không bằng hắn, mà là đế tôn và bất tử thiên hoàng tuyệt đối không thể không chứng đạo thành đế. Nhưng trong kiếp này, Diệp Nhiếp Nhiếp đã chứng đạo thành đế, hắn đương nhiên sẽ không tranh giành với đệ tử, hắn có thể trấn áp vạn đạo, độc hành trên vạn con đường. Như vậy không cần thiên địa chứng nhận, hắn vẫn có thể chứng đạo, bước vào cảnh giới đại đế. Trước kia, hắn không có 100% tự tin, nhưng sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp sống thêm một kiếp, hắn đã có 100% tự tin. Nhưng hắn không nóng vội, con đường của hắn khác với người thường. Thực tế, mỗi người đều có con đường riêng, đế tôn vẫn ẩn mình sau hậu trường, tình hình cụ thể không rõ. Bất tử thiên hoàng tắm rửa trong huyết đế, liên tục niết bàn trọng sinh, Diệp Nhiếp Nhiếp thì khai sáng ra bất diệt thiên công, liên tục lột xác thân thể mới, cuối cùng khiến thời gian không thể làm gì nàng. Hắn chưa từng chứng đạo thành đế, nhưng cũng đang đi trên con đường trường sinh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sống thêm một kiếp. Dù là sống thêm một kiếp như thế nào, tắm rửa trong huyết đế niết bàn hay như Diệp Nhiếp Nhiếp, loại bỏ thể xác cũ, sinh ra thần thai, tất cả những điều này đều là để nhục thân không ngừng tiến hóa, cuối cùng đạt đến cảnh giới mà thời gian cũng không thể hủy diệt. Đó là cảnh giới hồng trần tiên. Thực tế, đoạn đức cũng không ngừng luân hồi trong hồng trần, kết thành cửu đạo luân hồi ấn trong cơ thể, cũng là cách làm tương tự. Bởi vì mỗi kiếp nhục thân của đoạn đức đều giống nhau, chỉ có nguyên thần thay đổi, đây cũng là để nhục thân không ngừng tiến hóa. Nói đến, đoạn đức trong kiếp này cũng sống được 14.05, đồng thời đạt đến tầng thứ thành đạo khác biệt. Trước khi đoạn đức sắp lại chìm vào giấc ngủ, hắn đặc biệt đến thiên đình nói chuyện với hắn rất lâu, hắn tự nhiên hiểu ý tứ đoạn đức. Sợ rằng đoạn đức cho rằng khi hắn lại tỉnh giấc, trên đời sẽ không còn thiên đế. Trong mắt đoạn đức, Vương Huyền thực sự nghịch thiên. Tình huống khó tin như vậy hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn cũng không nghĩ Vương Huyền thật sự có thể nghịch thiên. Chờ hắn lại tỉnh giấc, sau bao nhiêu năm tháng còn có thể lưu lại được gì? Dù mạnh mẽ như Vương Huyền, cuối cùng cũng không chống lại nổi thời gian, kết quả vẫn chỉ còn lại một đống hoàng thổ. Đoạn đức thậm chí đã quyết định khi hắn tỉnh giấc nhất định phải tìm bằng được đại mộ của Vương Huyền. Kiếp này, hắn bị Vương Huyền lừa không ít lần, đã chịu thiệt không ít. Cướp bại mộ Vương Huyền cũng coi là trả thù. Nhưng đoạn đức tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi rời thiên đình, chìm nó giấc ngủ trong lăng mộ mình chuẩn bị kỹ lưỡng, thì Vương Huyền đến. Hắn không chỉ đến, mà còn trực tiếp lấy đi, mang cả lăng mộ đoạn đức chuẩn bị kỹ lưỡng vào tay, trực tiếp mang về hoang cổ cấm điện. Hắn không quấy rầy giấc ngủ của đoạn đức, nhưng đặt đoạn đức trong hoang cổ cấm điện, để hắn có thể quan sát gần quá trình biến hóa của đoạn đức. Đây là một phương thức biến hóa hướng về hồng trần tiên. Tuy hắn không định đi con đường này, nhưng vẫn có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với hắn. Hơn nữa, khi đoạn đức lại tỉnh giấc, người đầu tiên hắn thấy là hắn, biểu cảm lúc đó chắc chắn rất đặc sắc. Tính toán thời gian, đều không có gì bất ngờ. Lần tiếp theo đoạn đức tỉnh giấc, hẳn là thời đại của Diệp Thiên Đế, còn hơn 20 vạn năm nữa. Ngay cả đối với các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, đó cũng là một khoảng thời gian vô cùng dài. liệu có thể trường tồn cùng thế gian, gặp lại Đoạn Đức sau hơn 20 vạn năm, hắn thực sự không có 100% chắc chắn. Nhưng hắn đã đi trên con đường này, kiếp này hắn đã sống 2 vạn năm, nhưng hắn vẫn chưa già. Thực tế, nục thân hắn hiện tại vẫn rất trẻ trung, không khác mấy so với thời điểm giao chiến với 6 vị trí tôn năm đó. Nếu nhất định phải nói khác biệt, đó là nhục thân hắn hiện tại càng mạnh mẽ. Dù vạn kiếp bất hủ để hình dung có phần cường điệu, nhưng độ bền tuyệt đối có thể sánh ngang cực đạo đế binh. Nếu toàn lực xuất thủ, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, một tay đập nát cực đạo đế binh, tuyệt đối không phải chuyện cường điệu. Đây chính là con đường hắn đang đi, rèn luyện nhục thân trí cường, không ngừng chống lại sát khí thời gian, không cần sống thêm một kiếp, chỉ cần nhục thân hắn đủ mạnh mẽ, luôn tràn đầy sức sống, làm sao lại già? Đây là một loại biến hóa ở cấp độ sâu hơn, thâm nhập đến nguyên thần và tế bào, thậm chí là từng thứ nhỏ hơn nữa. Bề ngoài không có gì, nhưng biến hóa bên trong lại như sấm sét, luôn luôn đang thay đổi. Đây cũng là một con đường vô cùng gian nan. Trên đời này, muốn ngăn cản sự ăn mòn của thời gian, thực sự quá khó khăn. Nhưng nếu thành công, hắn căn bản không cần sống thêm một kiếp, hai kiếp, thân thể trí cường này sẽ trở thành vĩnh hằng. Mà đây cũng chính là hắn muốn rèn luyện chân thân vĩnh hằng, một con đường kinh sợ thế tục, như lại có thể duy trì đỉnh phong chiến lực mãi mãi trường sinh lộ. Tin tức Bạch Y Nữ Đế sống lại lần thứ hai như cơn lốc vũ trụ, không ngừng lan tỏa khắp chốn. Thiên đình vẫn huy hoàng rực rỡ, thiên đình vẫn vô cùng cường thịnh, nhưng những thế lực ngấm ngầm trong bóng tối chỉ đành tiếp tục ẩn thân, tâm thầm chờ thời cơ. Chúng tà ma cho rằng thời gian sẽ không kéo dài mãi. Thiên đế đã tồn tại 2 vạn năm, đó là kỳ tích bất hủ, nhưng còn có thể trường tồn bao lâu? 5.000 năm lại trôi qua, thiên đế đã sống 2.500.000 năm, khí tức của ngài vẫn hiển hiện tại hoang cổ cấm điện. Thiên hạ xôn xao, ai nấy đều không dám tin, một người chưa từng chứng đạo thành đế lại sống lâu đến 2.500.000 năm. 2.500.000 năm a, thời gian đủ để bất cứ chủng độc nào từ yếu ớt trở nên cường thịnh, viết nên lịch sử tiến hóa huy hoàng. Nhưng 2.500.000 năm trôi qua, thiên đế vẫn là vị thiên đế ấy, khí tức của ngài vẫn hiện diện tại hoang cổ cấm điện, vẫn cường đại như thuở ban đầu, thậm chí không hề có dấu hiệu suy yếu. Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng không cảm nhận được chút khí tức mục nát nào. Chính vì vậy, các chí tôn trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu bọn họ chỉ muốn so xem ai có thể tồn tại lâu hơn Vương Huyền. Nào ngờ Vương Huyền lại sống lâu đến thế, 2.500.000 năm a. Họ vẫn không thấy chút hy vọng nào. Điều này gần như khiến bọn họ tuyệt vọng. Thiên đế còn sống được bao lâu? Họ không biết. Họ chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế, một số chí tôn e rằng khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng biết làm sao đây? Bạch Y Nữ Đế sống lại lần thứ hai, đang ở thời kỳ đỉnh cao. Thiên đế vẫn chưa già yếu, vẫn vô cùng cường đại, trừ phi tất cả chí tôn trong sinh bệnh cấm khu cùng xuất thế, không tiếc hy sinh mà chiến đấu, mới có thể hy vọng tiêu diệt Bạch Y Nữ Đế và thiên đế. Nhưng dù vậy, chí tôn trong sinh mệnh cấm khu tối thiểu cũng phải bỏ mạng 7/10 trở lên. Đó là cục diện khó có thể tưởng tượng. Chí tôn không tiếc hy sinh để trường tồn, chờ đợi con đường thành tiên mở ra, chứ không phải liều mạng với người khác. Ngoài những chí tôn sắp không chịu nổi, các chí tôn khác đều không muốn ra tay. Thành tiên mới là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Để những chí tôn sắp không chịu nổi kia ra tay, họ còn biết mình có bao nhiêu sức nặng, làm sao dám làm điều đó? Rốt cuộc, bản thân họ đã suy yếu, ra tay lại phải đối mặt 2 vị trí cường giả, e rằng chết cũng không biết mình chết thế nào. Nấu đi, dù sao đã nhẫn nhục lâu như vậy, lại nhẫn thêm vài vạn năm nữa, sao có thể nấu chín được thiên đế và Bạch Y Nữ Đế? 1.5 vạn nữa trôi qua, thiên đế đã tồn tại tròn 4 vạn năm. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Một số chí tôn trong sinh mệnh cấm khu ban đầu đã tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị ngọc đá cùng tan, nhưng họ lại thấy được hy vọng. Diệp Nhiếp Nhiếp sống lại lần thứ hai đã được 2 vạn năm, dù nàng đã lột xác thành hỗn độn thể, vẫn lại đến lúc cáo giả. Bạt Y Nữ Đế tài hoa xuất chúng, đời thứ nhất sống 1.8 vạn năm mới già yếu, đời thứ hai sống 2 vạn năm mới già yếu, điều này đã là hiếm thấy cổ kim. Nhưng ai nấy đều cảm thấy lần này dù là Bạch Y Nữ Đế tài hoa xuất chúng cũng phải kết thúc. Theo nhận thức của đa số người, dùng bất tử dược sống lại lần thứ hai đã là cực hạn của trần thế. Ngoài việc tự chặt một kiếm, cùng chí tôn đi con đường tương tự, không ai có thể tiếp tục trường tồn. Bạch Y Nữ Đế đã vô địch suốt 4 vạn năm, dù trong dòng chảy lịch sử cũng đủ rực rỡ, nhưng cũng đến lúc kết thúc. Dĩ nhiên, trước một vị thiên đế tồn tại 4 vạn năm, thì dù là Bạch Y Nữ Đế tài hoa xuất chúng, cũng bị che khuất nhiều hào quang. Nhưng đến thời điểm này, đã có người tinh ý nhận ra, khí tức của thiên đế trong hoang cổ cấm địa đã có chút mục nát. Thiên đế già rồi, dù nghịch thiên đến đâu, sống một đời trọn 4 vạn năm, nhưng cuối cùng vị thiên đế vô địch thiên hạ ấy vẫn già đi. Khí tức mục nát ấy vô cùng rõ ràng. Sau khi trải qua 4 vạn năm dài đằng đẵng, thiên đế rốt cục đón nhận tuổi già của mình. Nhiều người phỏng đoán, thiên đế không che giấu tuổi già của mình là sự khinh thường, cũng là sự kiêu ngạo. chọn 4 vạn năm à? Từ xưa đến nay, vị đại đế nào có thể sống một đời 4 vạn năm, nhưng thiên đế lại làm được điều không tưởng. Hơn nữa, ai cũng không quên, thiên đế chưa từng chứng đạo thành đế, điều này càng làm nổi bật sự phi thường của thiên đế. Dù đã già yếu, thiên đế cũng không hề che giấu, đó là sự kiêu ngạo, là khí phách vô địch suốt 4 vạn năm. Dù cuối cùng vẫn phải chết đi, thiên đế vẫn sừng sững giữa trời đất, đó chắc chắn là màn hạ vô cùng rực rỡ. Thiên đình vô địch suốt 4 vạn năm, đó là khoảng thời gian khó tưởng tượng, nhưng cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Thiên đế và bạch y nữ đế dù cùng già yếu, nhưng vẫn vô địch thiên hạ. Ai dám ngang nhiên làm loạn vào lúc này? Người trẻ tuổi, thế sự phức tạp hơn ngươi tưởng. Thiên đế và bạch y nữ đế dù vô địch thiên hạ, sau khi chết vẫn phải bị thanh tẩy. Vô số người đang cảm khái, thiên đình huy hoàng 4 vạn năm cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Nhưng đã có ít người cảm nhận được, thiên địa này e rằng sắp xảy ra đại biến, một tai họa chưa từng có sắp ập đến. Những kẻ này đều xuất thân từ những truyền thừa cổ xưa, ngươi cất giữ vô số bí ẩn của thiên địa, trong đó có cả hắc ám kinh thiên động địa nhất. Gió nổi lên từ tận cùng thanh bình chi mạt, phong vũ sắp đặt chân đến phong mãn lâu. Thiên đế và bạch y nữ đế tuy đã bước vào tuổi già, nhưng chưa vẫn lạc. Trong bóng tối mịt mù ấy, vô số tồn tại bị giam cầm, không thể thấy ánh sáng, đang nhảy múa hân hoan, háo hức chờ đợi. Thời gian trôi qua bao lâu? 4 vạn năm trường, đối với chí tôn mà nói, cũng là một khoảng thời gian vô cùng dài dằng dặc. Nhưng họ vẫn kiên trì, chờ đợi suốt 4 vạn năm. Cuối cùng lại thấy được tia hy vọng, sóng ngầm cuồn cuộn. Thiên đình từng thống trị thiên hạ, nay lại như sắp đến hồi kết. Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp đều rõ ràng tình thế hỗn loạn bên ngoài. Nếu là theo tính khí cũ của nàng, há cần để tâm người khác nghĩ gì? Một trưởng quét sạch, thiên hạ tự an. Người đời cho rằng nàng đã bước vào tuổi già của kiếp thứ hai, thân tàn lực kiệt, thời gian không còn nhiều. Đúng là nàng đã già, nhưng ít ai hay biết, một trưởng của nàng vẫn đủ sức hủy diệt biết bao sinh linh. Sư tôn, kiếp thứ ba vô cùng trọng yếu, đệ tử định tán đi thiên tâm ấn ký. Diệp Nhiếp Nhiếp nghiêm nghị nói, những kẻ bên ngoài không hay biết, nàng chỉ cần dùng bất tử dược, liền có thể lập tức bước vào kiếp thứ ba. Việc này chẳng có gì nguy hiểm, chẳng có gì khó khăn, nhưng nếu xảy ra, đủ làm cho người ta khiếp sợ. Kiếp thứ ba quả thực như thế, sợ rằng ngươi sẽ không thích hợp xuất hiện trước thiên hạ trong một thời gian dài. Vương Huyền gật đầu, hắn hiểu rõ tình huống của Diệp Nhiếp Nhiếp. Bước vào kiếp thứ ba không khó, nhưng việc chuyển kiếp trong kiếp thứ ba lại vô cùng gian nan. Tu luyện bất diệt thiên công, từ thân thể cũ ươm mầm thần thai, phục hồi tuổi trẻ, sống thêm một đời, đây là pháp trường sinh. Nhưng muốn thực sự bước lên trường sinh lộ, khó khăn vẫn còn rất lớn. Mỗi lần chuyển kiếp, độ khó lại càng tăng, kiếp thứ ba càng nghiêm trọng hơn. Một khi lâm vào quá trình chuyển kiếp, thậm chí sẽ không thể khống chế bản thân. Chuyển kiếp hướng về trường sinh, không thể chịu bất kỳ quấy nhiễu nào. Hiện thân trước thiên hạ tự nhiên không còn thích hợp. Cách tốt nhất là tìm một nơi bí ẩn, từ từ chuyển kiếp, sống thêm kiếp thứ tư. Nếu đệ tử lâm vào trầm tịch, sư tôn phải làm sao? Diệp Nhiếp Nhiếp lo lắng hỏi. Nàng cảm nhận được, một khi bước ra bước đó, sợ rằng sẽ lâu dài rơi vào trạng thái không thể khống chế bản thân. Đến lúc đó, nàng thậm chí không thể ra tay. Thiên đình rộng lớn, chỉ còn sư tôn cô độc chống đỡ. Nàng rõ ràng, sư tôn đang đối mặt với điều gì. 4 vạn năm qua, thiên đình thống trị thiên hạ, nhưng sư tôn chưa từng được nghỉ ngơi. Nếu nàng không thể cùng sư tôn sát cánh, áp lực của sư tôn sẽ tăng lên gấp bội. Nàng sợ hãi, sợ rằng khi tỉnh lại sau mỗi lần chuyển kiếp, thiên đình rộng lớn kia đã không còn, không còn gặp lại sư tôn. Yên tâm, chỉ là đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thực lực của vi sư, ngươi còn không rõ sao? Vương Huyền cười nói, lời nói khinh thường, nụ cười tự tin, khiến Diệp Nhiếp Nhiếp thư thái phần nào. Nàng nhớ lại trận chiến năm xưa, sau khi sống thêm kiếp thứ hai, nàng bế quan tu luyện, cuối cùng sáng tạo ra pháp tắc sánh ngang với cửu bí. Không chỉ thế, nàng lại tiếp tục nỗ lực, sáng tạo ra vạn hóa thánh quyết, cũng là một pháp tắc siêu việt. Diệp Nhiếp Nhiếp tài năng xuất chúng được thể hiện trọn vẹn trong vạn hóa thánh quyết. Pháp tắc này biến hóa khôn lường, không có hình dạng, sức mạnh khó tin. Nó có thể hóa giải mọi bí pháp thiên hạ, vô hạn làm suy yếu sức mạnh của đối thủ, có thể biến mọi kỳ thuật kinh thiên động địa thành bình thường, xứng đáng với danh hiệu vạn hóa. Vạn hóa thánh quyết khắc chế mọi loại thần thuật thiên hạ, vượt xa cổ kim, kỳ bí khó lường, độc nhất vô nhị, đáng sợ vô cùng. Nàng tự tin rằng, lần này, cuối cùng cũng đã thu hẹp khoảng cách với sư tôn, nóng lòng được lĩnh giáo. Nhưng chính lần lĩnh giáo đó, khiến nàng nhận ra khoảng cách khổng lồ giữa nàng và sư tôn. So với 4 vạn năm trước, thực lực của nàng tăng lên vô kể, nhưng sư tôn hiển nhiên cũng không ngừng tu luyện, mạnh hơn rất nhiều so với 4 vạn năm trước. Nàng không chút nghi ngờ, nếu đối đầu với 6 vị chí tôn, sư tôn có thể một mình tiêu diệt hết. Hơn nữa, trong mắt nàng, sư tôn vẫn trẻ trung, như thiếu niên mười mấy tuổi, không hề có chút nào dấu hiệu lão hóa. Đây là điều nàng không thể hiểu nổi. Hiển nhiên, sư tôn cũng đang đi trên con đường trường sinh, hơn nữa là một con đường trường sinh đáng sợ. Dù lòng vẫn còn lo lắng, nhưng đã bước lên con đường trường sinh này, có một số việc nàng không thể khống chế. Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp tọa trấn hoang cổ cấm điện, thờ ơ với sự hỗn loạn bên ngoài, nhưng khí tức suy yếu của họ không thể nào che giấu khỏi những kẻ có tâm. 1000 năm sau khi sóng ngầm nổi lên, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng đến thời khắc chuyển kiếp khó lường. Dù là những sinh linh tu vi tầm thường cũng cảm nhận được khí tức suy yếu đến cùng cực của Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế. Không chỉ khí tức suy yếu, mà ngay cả hơi thở của hai người cũng tràn ngập hơi thở mục nát. Đây chính là dấu hiệu của tuổi già. Bạch Y Nữ Đế đời thứ hai đã sống 25.000 năm, bước vào tuổi già đã 5.000 năm. Điều này đã vô cùng hiếm thấy. Thiên Đế lại càng kinh người. Ngài đã tồn tại 4.000 năm, mà 5.000 năm nay mới bước vào tuổi già. Thật sự là xưa nay chưa từng có. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế đã đến cực hạn. Thời đại của Thiên Đình đã qua. Cùng ngày ấy, một cỗ khí tức kinh khủng bùng nổ tại phụ cận hoang cổ cấm điện. Một đôi đại thủ che trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hoang cổ cấm điện. Các ngươi rốt cục không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Một tiếng thở dài trầm mặc vang lên, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai muôn loài. Ngay sau đó, một cỗ khí tức không thể tưởng tượng được bộc phát từ trong hoang cổ cấm điện, trong nháy mắt phá tấn đôi đại thủ kia đang giáng xuống. Thân ảnh Thiên Đế hiện lên trên không hoang cổ cấm điện, toàn thân ngài vẫn ngưng tụ khí tức kinh khủng, nhưng dung nhan đã không còn trẻ trung như xưa. Bên cạnh Thiên Đế là Bạch Y Nữ Đế, mặc một bộ áo trắng, phong tư vẫn tuyệt thế, nhưng cũng đã lộ rõ dấu vết thời gian. Thiên Đế, dù ngài vẫn cường đại, nhưng đã thực sự già rồi, toàn thân tràn ngập khí tức mục nát. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từng bóng người lần lượt xuất hiện trên không hoang cổ cấm điện. Nhìn kỹ, tổng cộng có 8 bóng người, không cần nghi ngờ, tất cả đều là chí tôn đến từ sinh mệnh cấm khu. Nhân lúc Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế tuổi già, chúng nó rốt cục xuất thế. Chúng nó không chỉ xuất thế, mà còn đến tận 8 vị. Điều này chứng tỏ chúng nó vẫn vô cùng e dè, bởi vì suốt 4.000 năm, Thiên Đình thống trị võ lâm, chúng nó chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Dù Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế đã bước vào tuổi già, chúng nó cũng không dám vội vàng ra tay, mà chờ đợi thời cơ này. Chúng nó đã xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng mới chắc chắn rằng Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế đã thực sự già yếu, không còn chống đỡ nổi nữa. Cũng không tệ, 8 người, các ngươi cho rằng cuối cùng còn có thể sống sót bao nhiêu? Vương Huyền ánh mắt như điện, lạnh lùng nói, dù thân thể đã già, dù khí tức tràn đầy hơi thở mục nát, nhưng ngài vẫn là Thiên Đế, vẫn cường thế như xưa. Diệp Nhiếp Nhiếp không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn 8 vị chí tôn kia, chỉ bằng ánh mắt thôi đã khiến không ít chí tôn run sợ. Ha ha ha, Thiên Đế từng một thời bá chủ thiên hạ nay đã già rồi, nếu là trước kia, ngài làm sao lại phí lời với chúng ta như thế? Cho đến lúc này, chúng nó vẫn đang thăm dò, nhưng vào thời khắc này, chúng nó càng chắc chắn rằng Thiên Đế đã thực sự già yếu. Như vị chí tôn kia nói, Thiên Đế vẫn tỏ ra cường thế như xưa, nhưng Thiên Đế trước kia làm sao lại phí lời như thế? Dù là bao nhiêu chí tôn, chỉ cần một tay đánh xuống là đủ. 8 vị chí tôn kia tính là gì? Trước kia Thiên Đế cũng đã từng giết chí tôn rồi, sau trận chiến này, chúng nó còn có thể sống sót bao nhiêu? Đây xem ra là uy hiếp, nhưng chưa chắc không phải là sự yếu đuối bên trong vẻ mạnh mẽ. Những lo lắng trong lòng phần nào được dẹp xuống, 8 vị chí tôn sắc mặt lạnh lùng. Chúng nó vô cùng tự tin rằng kẻ thù lớn nhất của chúng sẽ bị tiêu diệt hôm nay. Dù đã già yếu, giết hết 8 người các ngươi vẫn không thành vấn đề. Các ngươi chỉ là những con kiến hôi mà thôi, Vương Huyền khinh thường nói. Trước mắt 8 vị chí tôn này, 6 vị đến từ sinh mệnh cấm khu, 2 vị còn lại là thánh linh cấp độ đại viên mãn, một sinh mệnh cấm khu một chí tôn. Rõ ràng là đã sớm bàn bạc kỹ càng, 6 đại sinh mệnh cấm khu muốn cùng nhau tiêu diệt Thiên Đình. Vì thế, những chí tôn này đã cam tâm tình nguyện ẩn mình 4.000 năm, chỉ chờ đến ngày hôm nay, chờ đến khi ngài và Diệp Nhiếp Nhiếp già yếu. Có một số chí tôn khó lòng chịu đựng được, 6 vị chí tôn trước mắt cũng vậy. Ngài có thể cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể chúng. Về phần thánh linh cấp độ đại viên mãn thì khỏi phải nói, Thiên Đình cực kỳ căm ghét thánh linh, điều này gần như ai cũng biết. Bạch Y Nữ Đế đã từng tiêu diệt 2 thánh địa của thánh linh, giết chết nhiều thánh linh cấp độ đại viên mãn, có thể nói là thù không đội trời chung. Truyền thuyết kể rằng Thiên Đế đã từng nói, tất cả thánh linh đều đáng chết. Điều này cho thấy ngài căm ghét thánh linh đến nhường nào, không hề phóng đại. Chỉ cần Thiên Đình còn tồn tại một ngày, thánh linh tộc sẽ luôn sống trong sợ hãi. Nhưng ngay cả như vậy, 8 vị cường giả ra tay lần này, thực chất chỉ là do những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu thăm dò. Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế thực sự quá mạnh mẽ, điều này không cần phải chứng minh thêm. Tồn tại 4.000 năm cũng là kỳ tích bất hủ. Trong 4.000 năm đó, một số chí tôn trong sinh mệnh cấm khu mặc dù bắt đầu suy yếu, nhưng chúng nó vẫn kiên trì ẩn nhẫn. Đây là bằng chứng tốt nhất. Nếu không phải kiêng kỵ Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế, làm sao chúng nó có thể ẩn nhẫn lâu đến vậy? không ai có thể đoán trước được. Khi Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế già yếu, còn lại bao nhiêu thực lực? Trước khi chết, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế kéo theo vài vị trí tôn cùng chôn vùi cũng không phải là chuyện gì quá khó tin. Cho nên, Mai mới nói, tám vị trí tôn ra tay lần này, thực chất chỉ là một vài con sâu đục gỗ mà thôi, rất nguy hiểm. Nhưng nếu thành công, thu hoạch sẽ vô cùng to lớn. Các ngươi cuối cùng đã già rồi, không tệ. Chưa từng chứng đạo thành đế mà lại sống được 4 vạn năm. Chính ngươi đã là kỳ tích lớn nhất thiên hạ, nhất định ẩn chứa bí mật vô cùng. Yên tâm, chờ ngươi lìa đời, dù là máu thịt, xương cốt, hay thậm chí nguyên thần, chúng ta đều sẽ nghiên cứu triệt để. Tám vị trí tôn vẫn không hề nao núng, một khi đã xuất thủ thì không thể dừng lại giữ chừng. Như lời họ, lần xuất thủ này quả thật mạo hiểm vô cùng, nhưng bù lại, thu hoạch cũng sẽ vượt xa tưởng tượng. Thiên đế chưa từng chứng đạo, mà lại sống trọn vẹn 4 vạn năm, khiến không ít trí tôn kinh ngạc, khó lòng hiểu thấu. Nếu hiểu được bí quyết trường sinh của thiên đế, dù cho đối với trí tôn, cũng là vô cùng giá trị. Huống hồ, một người chưa từng chứng đạo mà lại mạnh mẽ đến mức ấy, ai mà không thèm muốn biết bí mật ẩn giấu trong nó. Thế nữa, Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế đều mạnh mẽ như vậy, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng nếu thôn phệ được họ, vẫn sẽ thu được lợi ích to lớn. Vậy thì cứ giao chiến tại biên hoang vũ trụ, ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Vương Huyền khinh thường nói, hắn cùng Diệp Nhiếp Nhiếp bay vút lên trời, trong nháy mắt vượt qua muôn vàn tinh vực, đến được biên hoang vũ trụ. Tám vị trí tôn cũng đuổi sát phía sau, chưa động thủ, khí tức kinh khủng đã tràn ngập trời đất, khiến vô số sinh linh khiếp sợ, mặt mày tái nhợt. Bao nhiêu năm rồi, toàn bộ 4 vạn năm, thiên hạ chưa từng chứng kiến trận đại chiến kinh thiên động địa như thế. Nay tám vị trí tôn, cộng thêm Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế, tổng cộng 10 vị cường giả, sẽ ác chiến tại biên hoang vũ trụ. Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế đã bước vào tuổi già, ngày nay cuối cùng cũng đến, các trí tôn cuối cùng cũng hành động rồi. Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế vô địch thiên hạ, dù đã tuổi già, vẫn khiến các trí tôn phải trả giá thảm trọng. Sau trận chiến này, sẽ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.